Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong truyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tôi nhìn mẹ chồng, cuối cùng thì ý bà vẫn là tiền. Phải, tôi chỉ là kẻ ăn bám, con trai cũng ăn bám, vậy nên tôi làm gì có tư cách gì mà đòi cãi lại. 1 triệu không phải tôi không có, nhưng nếu nói ra bà sẽ càng có cớ nói tôi bòn rút của anh. Sống mũi tôi cay xè. Nghèo không phải là cái tội, nhưng nghèo còn hèn như tôi quả thực là tội lớn. Mẹ chồng thấy tôi im lặng liền nói. Ở nhà lau từ trên xuống, lau cả bàn thờ, bàn ghế đi. Trưa mọi người không ăn cơm nhà, nhưng tối về ăn. Lau sạch sẽ vào, biết chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Nói xong tôi ra ngoài rồi đi lên tầng 2. Cu Bo ngồi trên giường vẻ mặt hớn hở và nói. Con thay quần áo rồi mẹ. Bác Cường cho con đi rồi. Mẹ cũng thay quần áo đi mẹ. Tôi ngồi xuống cạnh con và khẽ đáp. Bo, để hôm khác mẹ dẫn con đi được không? Sao ạ? Mẹ ốm hả mẹ? Ừ, mẹ mệt. Bo có đồng ý ở nhà chơi với mẹ, cho mẹ đỡ buồn không con? Bo đưa tay chạm lên trán tôi, mặt hơi buồn buồn trả lời. Vâng, vậy con không đi nữa, con ở nhà với mẹ. Con không muốn mẹ ở nhà một mình đâu. Nghe con nói mà lòng tôi chua xót. Nó càng hiểu chuyện, tôi càng day dứt. Bên dưới có tiếng chị Ly gọi. Chẳng biết mẹ chồng tôi nói gì, mà cuối cùng cũng không còn ai bên dưới nữa. Thằng Bo mở cửa chạy ra ngoài, rồi nép vào nhìn xuống dưới. Ánh mắt con đau đớn thèm thuồng. Tôi chẳng biết phải an ủi thế nào, chỉ khẽ trả lời. Bo, lát con muốn ăn gì không? Mẹ đưa con đi. Thật ạ? Thật. Con ngồi đây chờ mẹ nhé. Mẹ lau nhà xong sẽ đưa con đi. Vâng ạ. Mà mẹ ơi, ba Dũng đi đâu ạ? Nghe con nhắc đến Dũng tôi mới nhớ. Anh không đi Hạ Long Park cùng vợ chồng anh Cường, mà đi ra ngoài từ lúc ăn sáng xong. Tôi đứng dậy, vừa xách số nước lên tầng thượng vừa đáp lại. Ba đi làm rồi Bo. Nhưng bác Cường bảo được nghỉ Tết rồi. Nghỉ Tết mà ba vẫn đi làm à mẹ? Đúng vậy. Ba suốt ngày đi làm mẹ nhở? Sau này con lớn lên con sẽ làm thật nhiều tiền để cho ba ở nhà với mẹ con mình. Tôi đang leo đến bậc thang cuối cùng thì khựng lại. Lời con trẻ nói thật mà lại như nhát dao cứng vào lòng. Tôi biết con rất khao khát được ở bên ba nó. Nhưng mỗi lần lại gần, Dũng đều né tránh, khiến sợ nó cũng không dám ôm ấp anh. Bo thấy tôi lên tầng thì cũng lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa kể chuyện líu líu lo lo. Tôi bật cười. Thực sự từ khi sinh con đến giờ tôi mới nhận ra, trên đời này có thể tất cả mọi thứ đều tồi tệ, nhưng vẫn có một tia sáng cho tôi cố gắng, đó là Bo. Thằng bé hồi mới sinh ra rất bụ bẫm, tuy giờ không còn bụ bẫm như trước, nhưng nhìn vẫn đáng yêu. Bo có đôi mắt màu hổ phách, tai hơi khoằm, nước da hồng hào và làm cho tôi chỉ muốn thơm nó suốt ngày. Tôi nhớ hồi nhỏ, màu mắt của Bo không rõ lắm, nhưng càng lớn lại càng nhận ra đó là một màu mật ong và một chút xanh xám. Và cũng vì thế, càng lớn Dũng càng không muốn đưa Bo ra đường vì có rất nhiều câu hỏi của người nói. Sao mắt vợ chồng mày đều đen láy mà mắt thằng bé này lại như màu lạ lạ thế nhỉ? Đã vậy tai mũi miệng cũng khác, chẳng có gì là giống. Một hai lần nói Dũng còn đáp trả, nhưng sao có lẽ anh cũng mặc kệ. Chỉ có điều anh cũng không còn thân thiết yêu thương Bo như hồi mới sinh nữa. Tôi lau dọn hết 4 tầng và dọn cả bếp mất gần 3 tiếng đồng hồ. Đến khi không còn hạt bụi nào mới đứng dậy dẫn Bo lên tắm táp qua, rồi mới đi ra Vincom. Khi đến nơi đã thấy Chi, đứa bạn thân nhất của tôi đứng đó. Nó dựa lưng vào tấm kính của cửa hàng Lotte mỉa mai. Bo, dì chờ Bo sắp già rồi đấy. Bo không lấy dì mấy nữa, dì đi lấy chồng đấy nhá. Thằng Bo xà vào lòng Chi và cười đáp. Dì Chi cứ đi lấy chồng đi, con lấy con gái gì Chi cũng được. Cái thằng, Mày chê gì già chứ gì? Tí tuổi đầu đã như vậy rồi, thơm gì một cái bù đắp cho tổn thương gây ra mau lên. Tôi nhìn theo mà bật cười. Từ lúc Bo sinh ra, chị nó đã luôn miệng nói nó đồng ý làm con dâu tôi. Có điều dù du nịnh thế nào, Bo nhất quyết không chịu lấy gì chi. Cái chị ôm cô Bo vào nhà hàng và nói: Này, sao Tết Nhất lại rảnh rỗi mà rủ ta đi ăn thế? Tưởng năm nay mẹ chồng mày phải lên một level mới, trộn hạt é với cám lợn bắt mày nhạt chứ. Nói linh tinh. Gớm nữa, tao cứ vài ba ngày đi qua đi lại, nghe bái tống tế chửi bới mày, tao lại không biết à? Càng ngày càng quá đáng. Tao mà là mày nhá, tao bỏ quách đi cho xong. Thôi không nói chuyện đấy nữa. Tháng trước tao nhờ mày đưa chị Lan đi lấy thuốc. Sao, có thiếu tiền không? Hết bao nhiêu tao trả? Vẫn còn dư 2000 đấy, lấy không tao trả. Nhiều tao không có, nhưng 2000 tao lo cho mày được. Bố khỉ, cho 2 triệu. Chứ cho gì 2000? Ờ, thẻ ngân hàng của tao mày vẫn cầm chứ? Đây này, tí tao rút 3 triệu. 2 triệu mày mua cho chị Lan ít thuốc theo đơn trước, còn 1 triệu mày hộ tao sắm ít đồ gửi xuống nhà tao có được không? Trước Tết tao không về được nên giúp tao với nhá. Ok, mà này, vụ mày viết chuyện đăng trên mạng kiếm tiền, ông Dũng chưa biết à? Ừ. Thôi đừng có nói, trước bán mấy cái đồ linh tinh bà đã chửi cho như chó, đừng có nói ra. Có tiền thì cất riêng đi, sau này lo cho con. Đợt trước lúc ông Dũng chạy lên trưởng phòng, mày vét sạch tiền đưa cho ông ấy rồi. Giờ nợ nần trả xong, tích cóp lại, đừng để nhà ông ấy biết. Tao sợ bà mẹ chồng lại bảo mày bòn rút tiền nọ kia đấy. Tôi nhìn cái chi khẽ gật đầu. 2 năm đầu lấy nhau tôi sống phụ thuộc hoàn toàn vào Dũng. Phần vì chưa đẻ, phần vì việc nhà quá nhiều. Thế rồi khi Bo cứng cáp, tôi lại bán hàng online được vài tháng thì dẹp. Do mẹ chồng phát hiện ra đã chửi mắng cho một trận. Thời gian đó tôi lại phải thanh lý lỗ hết toàn bộ hàng tồn. Gần 1 năm nay tôi mới bắt đầu viết chuyện để kiếm tiền. Thực ra ban đầu tôi cũng không nghĩ viết mấy cái mẩu chuyện linh tinh có thể ra tiền. Tôi tạo một cái nick ảo trên Facebook, viết mấy câu chuyện đời thường. Viết khoảng nửa năm thì tôi cũng có một lượng độc giả kha khá. Lúc ấy tôi được đề nghị viết chuyện trên các trang web và bán lại cho kênh YouTube. Tính ra đến nay cũng gần 1 năm, cộng cả với những tháng viết miễn phí thì giờ cũng phải ngót 5 rưỡi. Viết chuyện nếu chăm chỉ, tôi có thể kiếm được 7-8 triệu mỗi chuyện. Nếu hay, còn có thể kiếm được cả 10 triệu hoặc hơn. Tuy rằng con số này không nhiều với nhiều người, nhưng đối với tôi là cả một tài sản lớn. Tôi có tiền lâu lâu có thể đưa Bo đi ăn. Một số ít có thể giúp chị Lan mua thuốc uống. Còn lại thì tiết kiệm dần. Sau này có gì còn có chút tiền mà tiêu. Chỉ có điều, không phải tháng nào tôi cũng có thể kiếm được số tiền đều đặn như vậy. Bởi hàng ngày tôi chỉ có thể tranh thủ lúc ôm con đi ngủ và viết. Cả ngày làm việc quần quật, sợ mọi người phát hiện, nên tôi chỉ có thể viết vào lúc đấy. Tôi còn nhớ tháng đầu tiên khi kiếm được tiền đã mua chút hoa quả ngon về cho ba mẹ chồng. Thế nhưng, khi nhìn thấy giỏ hoa quả trên tay, tôi còn hỏi han mẹ chồng. Tôi đã lu loa lên: Thằng Dũng nó đi làm vất vả, không phải để chị tiêu hoang phí như thế đâu nhá. Cả ngày chỉ biết ăn, tiêu tiền, đã không kiếm được đồng nào còn tiêu hoang. Dạ không phải, đây là... Thôi, chị bớt lại. Tức ở nhà ăn bám thì nên biết nghĩ cho chồng một tí. Bà luôn mồm nói như vậy. Thế nhưng khi tôi đề nghị đi làm thì bà lại chu chéo khóc lóc: Ôi dồi ôi, ông trời ơi, nhìn xuống mà xem, giờ nhà có mỗi 2 cái thân già này, đến cơm nước nó cũng phải hầu hạ. Dũng ơi là Dũng, mẹ già rồi, chân tay yếu ớt, làm sao có thể nấu cơm phục vụ các con được đây? Hay chị định bảo thuê ô xin? Cái bằng cao đẳng của chị một tháng đi may kiếm được 5 triệu bạc là quá nhiều, mà thuê ô xin bây giờ 6-7 triệu. Chị có biết không nghĩ không hả chị Thủy? Thực lòng tôi không biết phải sống sao để cho vừa lòng bà. Ngay từ đầu bà đã ghét tôi, nên dù tôi có làm gì đi nữa bà vẫn là ghét tôi. Nhiều người trong đó có Chi luôn nói với tôi rằng: Tại sao lại phải sống với một người mẹ chồng cay nghiệt như vậy? Sao tôi không bỏ luôn đi? không cùng với Dũng ra ở riêng hay ôm con mà đi. Có lẽ người ta chỉ nhìn thấy tảng băng nổi bên trên mà không biết được rằng trên đời này ân tình là thứ nợ khó trả nhất. Huống hồ tôi còn có chị gái, có một gia đình riêng. Bò cũng cần có ba. Trước kia tôi cũng từng đề nghị ra ở riêng, nhưng chỉ có nói qua thôi, Dũng đã gạt đi. Mấy lần như vậy cuối cùng anh nói đợi Bo được 6 tuổi, học lớp 1, anh sẽ cùng tôi ra riêng. 6 tuổi, còn hơn 2 năm nữa. Nhưng liệu rằng tôi và anh có thể đi được với nhau tới thời điểm đó hay không, khi mà càng ngày tôi càng nhận ra sự xa cách của anh. Và quan trọng hơn, người yêu cũ của anh đã trở về. Cái Chi gọi ba suất gà, ăn uống xong tôi chủ động trả tiền, rồi dắt Bo xuống dưới sảnh. Trước kia chưa làm ra tiền, tôi rất ngại ra ngoài cùng với Cái Chi, bởi lúc nào nó cũng cầm ví lên và thanh toán. Cái Chi là bạn thân duy nhất của tôi từ hồi cấp 3. Nhà nó bình thường, không khá giả, cũng không nghèo. Được cái con bé học giỏi nên giờ làm ở ngân hàng Agribank. Nhưng tôi biết số tiền nó làm ra cũng phải tích cóp để trả nợ tiền mua chung cư, nên việc cứ đi ăn để nó trả tiền tôi rất ngại. Nhà Cái Chi có 3 anh chị em. Anh cả nó lấy được vợ 2 năm rồi. Nó là con gái, chồng chưa có, nhưng cũng không thể ở mãi trong nhà đó được, nên mua trả góp chung cư để ở. Thực ra tôi rất là ngưỡng mộ cô ấy. Nó là cô gái có lối sống hiện đại, làm ra tiền và có tư tưởng độc thân. Nhìn lại bản thân mình quả thực kém, quá kém cỏi. Tôi chính là giai cấp vô sản chính hiệu. Tôi nhìn hai bầu má tròn trĩnh hồng hào của cô Bo, tự dưng bật cười. Tuy vô sản, nhưng tôi có một tài sản còn hơn tất cả những thứ quý báu nhất trên đời rồi còn gì. Hai mẹ con trở về nhà khi trời mới đổ chiều. Tôi vắt cho con một cốc nước cam, sau đó nhân lúc con ngủ viết nốt đoạn chuyện cuối. Sắp Tết rồi, nhân vật nữ chính trong chuyện trải qua rất nhiều đau khổ. Hôm nay tôi cho cô được hạnh phúc viên mãn. Viết xong tôi nhìn ra ngoài trời. Tại sao ai cũng mong nhân vật chính trong chuyện ngôn tình được hạnh phúc? Ngay cả mẹ chồng tôi khi xem phim cũng muốn một cái kết có hậu. Vậy mà trong đời sống thì bà lại luôn gai gắt và khó chịu với tôi. Hay bởi tôi chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, một diễn viên quần chúng trong bộ phim cuộc đời của người khác. Thủy, tại sao mày có thể chịu đựng mụ mẹ chồng giỏi như vậy? Chịu được hơn 4 năm nay. Là tao á, tao bỏ quét đi cho rồi. Tiếng Cái Chi cứ văng vẳng bên tai. Thật ra mẹ chồng đúng là không ưa tôi ngay từ đầu. Chỉ có điều trong hơn 2 năm đầu bà cũng không đến mức khiến cho tôi không chịu được. Nhưng khi con càng lớn, bà lại càng không nể nang gì nữa. Trước đó bà chỉ nhắm đến tôi. Chỉ có trong 1 năm nay bà nhắm cả vào cô Bo. Điều này thực sự làm tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở và bất lực. Nhất là khi Dũng cũng bắt đầu có thái độ dửng dưng với những lời chửi bới của bà dành cho Bo. Thậm chí có lúc anh cũng hùa vào mắng con một cách vô lý. Tôi mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Bo ôm lấy con. Trước kia tôi từng nghe nói rằng khi con người ta bế tắc, tuyệt vọng thì sẽ nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Có lẽ đúng là như vậy. Tôi luôn nhớ đến những ngày có bầu Bo, sinh con. Khi ấy tôi và Dũng hạnh phúc thế nào. Dù cho tôi biết anh không có nghĩa vụ phải chăm sóc con, nhưng anh luôn làm điều đó một cách tự nhiên, như thể tình cảm của một người cha hết sức yêu thương con trai mình. Ký ức là những thứ đã qua, giống như những mảnh thủy tinh đã vỡ, dù đẹp thế nào cũng không bao giờ lấy lại được. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi nghe tiếng lạch cạch dưới nhà liền bật dậy như một phản xạ. Ban đầu còn nghĩ mọi người đi chơi về, thế nhưng bước xuống mới biết là Dũng. Anh lại say, mùi rượu nồng nặc phả ra từ hơi thở. Tôi vừa chạy ra đỡ anh vừa hỏi, sao anh uống nhiều thế? Ngồi tạm xuống đây, em bắt cho cốc nước cam. Anh quay sang tôi, đưa đôi bàn tay chạm lên má bẹo nhẹ rồi gọi tên. Thủy. Chuyện buổi đêm qua tôi vẫn còn tủi thân, nhưng giờ anh say tôi không chấp nên đứng dậy và đáp. Anh ngồi đấy đi, em đi xuống bếp. Tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao hắn lại về? Hắn nào? Anh say nên ăn nói linh tinh cái gì đấy? Dũng đứng dậy, hai mắt đỏ long lên sòng sọc. ánh mắt của sự trầm uất, nửa căm phẫn, rồi đột nhiên hất mạnh tay tôi và rít lên. Hắn về rồi. Về lâu rồi đấy. Cô mãn nguyện lắm đúng không? Tôi bị một lực mạnh ngã vổ xuống đất, khiến phần xương hông đau nhói. Cũng may là chỉ đau một lát, chứ tay chân không có vấn đề gì. Tôi nhìn Dũng, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vẫn chưa hiểu là anh đang nói cái gì. Chỉ thấy tim mình nhói lên. Tôi biết là anh không cố ý. Nhưng chuyện hôm qua cộng với chuyện này khiến tôi vừa xót xa, lại vừa thất vọng. Dũng nhìn tôi, cuối cùng xoay bước lên phòng. Tôi nuốt nước bọt. Xuống bếp vắt một cốc nước cam, mang lên đã thấy Dũng nằm ngủ trên giường. Chồng tôi đây sao? Càng ngày tôi càng không nhận ra anh nữa. Tôi bỗng thấy mất mát, giống như bị mất cắp một thứ gì linh thiêng. Tôi nhớ mấy năm trước, mỗi lần say anh đều ôm tôi đi ngủ. Khi ấy anh đáng yêu lắm, đáng yêu đến mức tôi còn thích anh say. Anh nhõng nhẽo, nũng nịu như một đứa trẻ mới lớn. Tôi cũng không biết anh thay đổi thành ra như thế này từ bao giờ. Có lẽ chậm đến mức tôi không biết được. Hoặc nhanh đến mức tôi không nhận ra. Rốt cuộc hắn là ai? Rốt cuộc tại sao anh lại có thái độ như vậy? 4-5 năm đã trôi qua. Tôi nhiều lúc cũng không còn biết ngoài con ra tôi sống về cái gì. Nhưng giờ đây, càng ngày tôi càng thấy đến con tôi cũng không bảo vệ được. Tôi không thể cho con một mái ấm thực sự. Bên dưới có tiếng lải cạch. Tôi đứng dậy khép cửa và đi xuống. Mẹ chồng vừa nhìn thấy mặt tôi liền sai. Vắt cho mỗi người một cốc nước cam đi. Đi chơi một tí về mà khát quá. Dạ vâng. Cái ly nó không uống đá. Ba chồng chị không uống đường. Tôi thì cho nhiều đường ít đá. Thằng Cường với Chin pha ít đường ít đá thôi. Dạ con biết rồi. Bà thở dài. Đợi tôi xuống bếp bà khẽ lẩm bẩm. Sao cứ nhìn thấy cái mặt nó là tôi điên hết cả lên nhỉ? Tôi không nghe được tiếng ai trả lời. Cũng không muốn nghe. Tôi thật sự mệt mỏi. Tối hôm ấy nấu cơm xong, ăn uống xong tôi lên phòng nằm. Bên dưới lại là bài ca của mẹ chồng. Mặc dù tôi đã rửa bát, lau dọn bếp, lau cả gian phòng khách, nhưng bà vẫn chê ỏng chê eo. Tôi mệt mỏi đặt mình xuống. Từ chiều Dũng ngủ cơm cũng không ăn. Lúc tôi lên anh mới mở mắt nhìn tôi. Anh nhìn rất lâu, một lúc sau anh nói. Thủy, bà nãy anh say, anh có làm gì em không? Hình như anh đẩy em à? Vâng. Dũng ngồi dậy. Lúc này tôi mới để ý cốc nước cam đã khô từ lâu. Có lẽ ban nãy anh uống rồi ngủ tiếp. Anh thở dài cúi mặt và nói. Mấy hôm Tết nhất gặp bạn bè nên anh uống hơi quá chén. Người say mà. Có gì không phải, em cũng đừng nghĩ anh không cố ý. Em biết rồi. Anh đói quá. Dưới nhà có gì ăn không? Em vẫn phần cơm cho anh đấy. Anh xuống ăn đi, xong em dọn cho. Em sang đọc truyện cho con một lát. Ừ. Nói rồi Dũng bước xuống bên dưới nhà. Tôi lại phòng thấy cô Bo đang ngồi tô vẽ nguệch ngoạc liền hỏi. Bo, con vẽ gì thế con? Mẹ, mẹ dạy con vẽ đi. Con muốn vẽ nhà mình đi du lịch ở Nha Trang. Du lịch Nha Trang? Tại sao con lại biết cái chỗ đấy? Anh Chin bảo anh ấy sắp được đi du lịch Nha Trang với ba mẹ. Anh ấy còn khoe mấy hình chụp đợt đi Đà Nẵng. Con cũng muốn vẽ để khoe lại với anh ấy mẹ. Mẹ ơi, sau này con sẽ làm ra thật nhiều tiền. Cả nhà mình đi du lịch khắp nơi mẹ nhỉ. Tôi nghe đến đâu trái tim như bóp nghẹn đến đấy. Vừa tự hào, vừa xót xa. Ngồi vẽ với cô Bo một lúc rất lâu tôi mới dỗ thằng bé đi ngủ. Hôm nay đang đoạn chuyện cuối cùng lên, nên tối tôi không cần viết nữa. Chỉ có điều không viết lại cảm thấy trống trải. Tôi ngồi lặng yên nhìn con một lúc rồi mới về phòng, đã thấy Dũng nằm trên giường đọc sách. Đột nhiên tôi phát hiện ra hình như Dũng ăn cơm xong lâu rồi, mà không biết anh đã dọn chưa. Đang định lao xuống thì anh nói. Anh ăn xong tự rửa rồi. Tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhưng bên dưới tiếng mẹ chồng tôi rít lên. Chả bao giờ thấy cái loại con dâu như này. Chồng ăn xong cũng để chồng phải rửa bát. Chán, càng ngày tôi càng chán. Mỗi lần nhìn thấy nó là tôi phát điên lên. Bà nói nhiều thế, từ sớm cứ loanh quanh nói đi nói lại, khiến cho tôi cũng bực mình. Bố chồng tôi lên tiếng. Ông thì biết cái quái gì? Tôi lo cho con trai ông tôi mới nói. Mới nghe bà quát đến đấy, bố chồng tôi đã lặng thinh. Xưa nay vẫn vậy, lâu lâu ông lên tiếng bênh tôi được đôi câu, rồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng thì ông cũng đành im lặng, không thì bà lại làm âm nhà cửa lên. Tôi thở dài nhìn Dũng, anh xua tay nói. Kệ mẹ em ạ, mẹ tính phổi bò ấy mà. Tôi hơi ngạc nhiên khi Dũng tự dưng giải thích như vậy. Bình thường anh mặc kệ, tôi đoán có lẽ anh áy náy vì chuyện đẩy tôi ngã hoặc vì đêm qua gọi tên chị Nga. Bên dưới lại có tiếng mẹ chồng nói lớn. Mà tôi đếch biết vì sao thằng Ôn kia lại không đi Nha Trang nữa. Dũng, chị Ly đặt vé rồi, không đi là thế nào? Mẹ, con nói rồi con không đi. Đi thì cả vợ con đi, chứ giờ tự dưng con đi bỏ vợ con nhà. Mày có biết cả năm cả tháng mỗi dịp lễ Tết nhà mình mới có cơ hội đi đông đủ thế này không mà mày lại bảo mày ở nhà? Tôi nhìn xuống dưới, nhận thấy ánh mắt hằn học của mẹ chồng khẽ lùi lại. Cả nhà, tôi với bò chưa từng được liệt vào danh sách cả nhà. Đối với bà có lẽ tôi và bò cũng chỉ là những người dưng. Dũng dường như nhận ra ánh mắt của tôi và đáp lại. Nếu có vợ con đi thì con đi, không thì thôi. Cho cái con vợ mày đi để mất vui à? Phải con ở nhà. Được, tao kệ xác nhà chúng mày, kệ mẹ chúng mày. Đúng là rước bực vào thân. Mặc dù bị mẹ chồng chửi nhưng tôi lại thấy có chút an ủi. Hình như lâu lắm rồi Dũng mới bênh tôi, mới thể hiện mình còn có một gia đình thế này. Tôi thay bộ quần áo ngủ nằm lên trên giường. Cả hai cứ như vậy im lặng một lúc rất lâu. Tôi không biết mở lời với anh thế nào. Những chất chứa trong lòng cũng không biết nên hỏi hay không. Thủy, em có gì muốn hỏi anh à? Tiếng Dũng cất lên trong đêm mờ mịt. Tôi bặm chặt môi, một lúc sau mới nói. Chị Nga về rồi à? Ừ, cô về rồi. Nhưng anh không gặp cô đấy. Thật sự đấy. Anh... Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Nhưng mà tôi vẫn trọ tin anh. Bởi trước nay anh rất ít khi nói dối. Có điều, việc anh gọi tên chị ấy khi làm tình với tôi quả thực giống như một mũi kim đâm vào tim mà tới tận lúc này vẫn âu ỉ và khôn nguôi. Dũng không giải thích thêm và tôi cũng không muốn hỏi. Hôm nay tôi thật sự mệt mỏi. Làm việc quần quật cả ngày khiến tôi cũng không còn sức mà để ý đến quá nhiều chuyện. Cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Những ngày tiếp theo cuộc sống của tôi vẫn tẻ nhạt, bức bối như vậy. Tết năm nay cũng chẳng khác gì bốn cái Tết cũ. Từ sáng tới tối tôi chỉ quanh quẩn quanh bếp đến 30 thì làm 5-6 mâm cơm tất niên, mời họ hàng nhà chồng đến ăn. Ăn xong mọi người cũng như thói quen đi lên phòng khách ngồi nói chuyện. Chỉ có mình tôi dưới bếp vắng tanh. Khi tôi rửa xong bát lên nhà, mọi người cũng đã về hết. Vợ chồng chị Ly liền đề nghị cả nhà sang ra quảng trường xem bắn pháo hoa. Tất nhiên tôi và Bo lại bị mẹ chồng tách ra riêng biệt. Cũng may chồng tôi không đi cùng, mà anh lấy xe máy chở tôi và Bo đi loanh quanh Hạ Long. Lâu rồi Bo mới được ba đèo đi chơi nên thằng bé thích lắm. Thằng bé ngồi phía sau ôm eo Dũng cười tíu tít. Tôi nhìn thái độ của Dũng tự dưng cũng thấy vui. Gia đình nhỏ này tôi thực sự không muốn buông bỏ. Có thể những ngày trước tôi và Dũng có chung tiếng nói, nhưng lúc này đây tôi thực sự vẫn muốn vun vén mọi thứ. Bo cần có ba, con cần một mái ấm. Tôi vòng tay qua ôm lấy Bo rồi chạm vào eo của chồng. Nhất định tôi sẽ cố gắng. Dù khổ thế nào tôi cũng cố gắng vun đắp. Mùng 2 Tết, ba mẹ chồng tôi và cả nhà chị Ly đi Nha Trang nên dậy từ rất sớm. Trước Tết, vợ chồng tôi có đưa cho bà 5 triệu biếu nhưng bà không nhận. Lát nữa bà đi rồi tôi cũng ngại việc không mua được vé máy bay nên lại cầm 5 triệu xuống. Thế nhưng Mới đi đến chân cầu thang, tôi đã nghe được tiếng bà cất lên: "Ông thấy không, con dâu cũng 5-7 loại. Con Ly thì chăm chút cho tôi và ông từng tí, con kia chỉ biết mang tiền nhà mình về nhà nó thôi. Nó làm gì có tiền mà mang về. Bà cũng đừng có khắt khe với nó quá như vậy." "Ôi dào, tôi nói cho ông nghe, trước Tết nhá, nó đưa tôi 5 triệu. Ông xem, nó nở thế nào mà Tết biếu ba mẹ có 5 triệu. Tôi đích thèm nhận. Nó thấy vậy quay đi luôn. Tiền là tiền của con trai tôi, tôi chỉ thử lòng nó xem thế nào. Mà nó thấy tôi không nhận là nó mừng. Tiền đó nó mang cho chị nó mua thuốc thang, hoặc mang cho ba nó đi nuôi gái chứ được cái tích sự gì. Dạo này tôi hiền nên nhá, tôi không quản. Nhưng cỡ con này ra riêng nhá, tôi phải dặn dạy lại. Từ nay tôi phải bảo thằng Dũng đưa hết sạch tiền lương cho tôi. Tiền thức ăn tôi sẽ phát cho con Thủy đi chợ. Chứ cái này á, tiền nong hao hụt chẳng biết đâu mà lần." Tôi nghe đến đây toàn thân sững lại. Biết bà cay nghiệt, nhưng Tết rồi nghe mấy lời này như sát muối vào trong lòng. 5 triệu này chỉ có 2 triệu của Dũng, còn 3 triệu tôi rút ra từ tiền tiết kiệm trong tài khoản gửi chỗ cái chi. Tôi bị tản gáo nước lạnh, xoay người bước lên nhà. Vừa đến chân cầu thang trên tầng 2, cũng thấy thằng Bo đứng thập thò ngoài cửa. Tôi nhìn con và hỏi nhỏ: "Bo, sao con lại dậy? Mới có 4 giờ sáng mà." Con cũng muốn được đi chơi giống anh Chin, mẹ Thủy ơi." Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của con, tôi thở dài và đáp: "Nào, ngoan, về phòng ngủ đi, mai mẹ cho sang bà ngoại chơi." "Chơi xong mai mẹ cho con đi tuần châu có được không nào?" "Thật không hả mẹ?" "Thật, mẹ hứa với con." "Nhưng mà mẹ làm gì có tiền?" Vừa nói xong Bo xị mặt xuống, rồi đột nhiên nó kéo tay tôi về phòng hớn hở và nói: "Mẹ ơi, con có tiền mừng tuổi của ông nội với bác Cường, bác Ly. Mẹ lấy tiền này đưa con đi chơi nhá." "Mà mẹ ơi, sao bà nội mừng tuổi cho anh Chin mà lại không mừng tuổi cho con mẹ nhở? Bà ghét con à?" Tôi bặm chặt môi để ngăn không khóc, cúi xuống ôm con lên giường và đáp lại: "Hầm, không phải đâu, bà thương con mà. Bà nội hết bao lì xì nên không mừng tuổi được cho con thôi." "Đâu? Con thấy trên tay bà vẫn cầm một đống." "À, cái đó không phải của bà nên bà không mừng cho con được, con hiểu chưa?" "Vâng, con hiểu rồi ạ. Mẹ Thủy về ngủ đi, con đi ngủ đây." Dưới nhà có tiếng lạch cạch. Tôi gật đầu ôm con lên giường rồi xuống kéo đồ ra xe giúp ba mẹ chồng tôi. Rồi định họ đi khuất mới đóng cửa lên nhà ngủ một giấc. Lâu lắm rồi tôi mới được một giấc ngủ đến tận 8 giờ sáng. Quả thực, ngủ đủ giấc, dậy tâm hồn cũng thoải mái lắm. Tôi dậy dục Bo đi tắm, rồi chuẩn bị đồ hai mẹ con mình sang ngoại. Bình thường Tết cũng chỉ có tôi với Bo sang. Thế nhưng khi mặc xong quần áo, Dũng lại đề nghị anh sẽ đi cùng. Năm ngoái tầm này Dũng đang vùi mình trong những cổ say. Mấy hôm nay anh thay đổi, khiến tôi cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia. Dũng nhìn tôi bình thản mà nói: "Lâu rồi anh cũng chưa về ngoại, em tắm rồi thay đồ đi." Tôi nghe vậy liền gật đầu vào tắm rửa. Nhà ngoại dưới Vân Đồn, cách Hạ Long chừng 16 cây số. Dũng vứt xe máy nhà đánh xe ô tô của ba chồng đi. Tôi ngồi phía sau ôm con, lâu lâu liếc anh. Thực lòng tôi vui lắm khi anh chấp nhận về ngoại cùng tôi. Khi anh đang thay đổi dần, gần gũi với Bo hơn, nhưng trong cái vui lại có nhiều phần day dứt áy náy. Tôi đã cố gạt đi cảm giác ấy. Thế nhưng càng gạt lại càng thấy nó hiện rõ. Bên ngoài trời có chút nắng hanh. Về đến nhà ngoại 10 giờ rồi. Vừa vào trong sân, tôi đã nghe thấy tiếng bà Xuân lanh lảnh: "Cả ngày chỉ biết hốc thôi, mang bát đi rửa đi, chết đi cho nó rảnh nợ." Tôi thở dài, không cần nhìn cũng biết bà Xuân đang chửi chị Lan. Thế nhưng bà ta chửi một cách độc địa khiến tôi không kìm được bước vào sân nói lớn: "Dì Xuân à, đang Tết nhất dì đừng có ác miệng như thế có được không?" Bà ta nhìn tôi giả là và đáp: "Thủy, con về rồi đấy à? Dì là dì đang chửi con Trinh kia kìa. Mang tiếng họp trên thủ đô về mà chỉ biết ăn rồi ngủ trương mắt ếch lên." Tôi xách đồ vào nhà đặt lên bàn. Con Trinh vừa nằm dài trên giường, thấy tôi với Dũng vào liền nhảy tót vào buồng, một lúc sau mới ra. Hóa ra là vào thay váy còn trang điểm tô son. Bà Xuân thấy vậy thì rít lên: "Mang bát đi rửa đi, mau lên. Mà mẹ ăn mặc như thế kia để đi đâu đấy?" Con Trinh liếc nhìn Dũng rồi cúi đầu đáp. Con đi chơi tí thôi. Mang bát đi rửa, rồi đi đâu thì đi. Dạ vâng ạ. Chị Lan đấm lét nhìn bà Xuân và khẽ nói. Trinh để đấy, chị rửa cho. Thôi, con đang ho hen thì ra chơi với em Thủy đi. Các con ngồi đây, dì và gọi ba mấy đứa dậy. Hôm qua ông đi uống quá chén, giờ vẫn ngủ. Tôi gật đầu không đáp, ngồi hỏi han tình hình sức khỏe của chị Lan. Dạo này chị lại gầy hơn rồi. Nhìn thôi cũng xót xa quá chừng. Chị Lan là chị gái ruột của tôi. Chị hơn tôi một tuổi. Từ nhỏ bệnh tật yếu ớt, ốm yếu quanh năm suốt tháng nên trông nhỏ con lắm. Tôi còn nhớ hồi tôi biết nhận thức thì đã nhận thấy vài tháng mẹ lại ấm chị lên viện nhi một lần. Hồi ấy nhà tôi có một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, nhưng vì chị bị bệnh nên tiền bán hàng được dồn hết mua thuốc cho chị. Ban đầu ba tôi cũng thương hai chị em tôi lắm, nhưng phần chị bệnh tật, phần vì mẹ không đẻ được con trai, bà nội suốt ngày nói ra nói vào nên bà chán. Tôi còn nhớ năm tôi 8 tuổi, cũng là lần đầu tiên tôi thấy ba đánh mẹ. Ba đánh mẹ là vì mẹ phát hiện ra ba ngoại tình. Ba đánh mẹ đau, đôi mắt mẹ tím bầm cả lên. Thế rồi sau lần đó, tần suất ba hạ cẳng tay thượng cẳng chân với mẹ ngày càng nhiều. Thậm chí khi tôi và chị khóc lóc xin ba đừng đánh, ba lại càng ra tay tàn nhẫn hơn. Năm tôi 10 tuổi, chị Lan mới 11 tuổi, mẹ đã uống thuốc cỏ cháy tự vẫn. Cái chết của mẹ vẫn luôn ám ảnh tôi đến bây giờ. Mẹ chết được 2 năm, ba tôi công khai rước người đàn bà kia về. Bà ta về, tôi và chị còn ngỡ sẽ thay mẹ chăm sóc chị em tôi. Thế nhưng, cái chết của mẹ tôi còn chưa nguôi ngoai, tôi và chị đã bị những trận đòn tra tấn xác thịt dã man từ mẹ kế. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến tuổi thơ của chúng tôi như những con chim ướt mưa lạc bầy, mãi không tìm được lối thoát. Ba tôi dung túng bà ta, khi chị em tôi bị đánh cũng không bênh một lời. Ông bà ngoại tôi mất từ lâu, họ hàng nhà ngoại cũng không có ai nương tựa, cuối cùng vẫn phải sống cùng với người đàn bà ấy 4 năm. Bà ta lấy ba tôi và không đăng ký kết hôn. Hàng ngày ba đi làm về cung phụng tiền bạc, còn cắt cho bà ta một mảnh đất. Cuối cùng thì bà ta lại bán mảnh đất đó rồi bỏ đi theo giai. Tôi còn ngỡ, thế là đời mình được giải thoát. Từ nay ba chỉ có hai chị em tôi. Nhưng không, chỉ một năm sau đó ba tôi rước bà Xuân về. Lúc bà Xuân theo ba tôi là ba đã có một đứa con gái là con Trinh. Trinh kém tôi 3 tuổi. Năm nay, nó vừa tốt nghiệp đại học. Những năm mới lấy, bà Xuân cũng giống như người kia, luôn tỏ ra hằn học với chị em tôi. Khi tôi học cao đẳng năm cuối thì bà ta có chửa. Thế rồi, không biết là chuyện gì xảy ra mà bà ta nằng nặc đòi ba tôi đuổi chị Lan ra khỏi nhà. Bà ta nói với mọi người chị khiến cho bà suýt sảy thai. Bà ta dùng một chậu nước bẩn vấy lên thanh danh của chị. Khi bà ta mang thai một bé trai, ba tôi nghe lời bà ta gọi điện cho tôi nói tôi đón chị lên Hà Nội mà sống, bà cũng không thể nuôi nổi. Có lẽ, đọc những dòng tâm sự, có nhiều người sẽ hỏi tôi, tại sao ba mình bị mẹ chồng sỉ nhục mà vẫn không dám đáp trả. Thế nhưng chỉ riêng bản thân tôi mới biết tôi không có tư cách bao biện cho ông. Tôi còn nhớ đầu đông năm đấy, còn hơn một học kỳ nữa tôi mới tốt nghiệp, nhưng mà tôi phải trở về Vân Đồn đón chị Lan lên Hà Nội cùng. Một người cha rũ bỏ con cái, một người cha vì người đàn bà khác đuổi hai đứa con gái ra khỏi nhà, thì tôi có tư cách gì mà bảo vệ. Trước kia bị mụ dì ghẻ thứ hai đánh chửi, ông không bênh tôi đã là đủ uất ức. Đến giờ tôi còn chưa ra trường, không công ăn việc làm. Tiền nong chỉ nhờ làm thêm mà có được, nhưng cũng chỉ đủ đóng tiền học. Tôi còn nhớ rất rõ, hai hòm quần áo của tôi và chị bị ném ra sân. Ba tôi ngồi trong nhà rít điếu thuốc lào và lạnh lùng nói. Thủy, con tự mang chị con lên trên Hà Nội kiếm việc làm thêm. Con còn trẻ, khỏe, còn nuôi được chị. Chứ ba thì già rồi, không có tiền đâu. Ba tôi thích con trai. Ngày xưa khi mẹ tôi mang thai, ông từng mong tôi là một bé trai. Thế nhưng mẹ lại chỉ sinh được con gái. Vậy nên ông đã tàn nhẫn, cay nghiệt với mẹ. với chị em tôi. Giờ đây bà Xuân có thể đẻ cho ông một thằng cu nối dõi. Tất nhiên có bảo ông chết. Cũng đừng nói là chỉ đuổi chị em tôi đi. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con. Ba tôi không ăn thịt hai chị em tôi. Nhưng ba có thể trông mắt lên nhìn chị em tôi chết dần chết mòn. Thậm chí rũ bỏ sự tồn tại của hai chị em. Trời hôm ấy mưa lạnh như cắt da cắt thịt. Tôi đã xin ba cho tôi và chị ở lại một hôm. Nhưng bà Xuân không cho. Bà ta còn giả vờ đau bụng, động thai để ba tôi càng kiên định đuổi chị em tôi đi. Người ta nghe thường nói rằng làm gì trên đời có một người cha như vậy. Thế nhưng người ta không tin, bởi vì người ta có một người cha tốt. Và người ta chưa từng gặp một người cha như cha của tôi, chứ không phải là trên đời này không có. Lắm lúc bản thân tôi còn chẳng tin được mình sinh ra bởi người cha đấy, là máu thịt, là rồ già của ông. Ngày hôm ấy tôi và chị dùng số tiền ít ỏi ba đưa bắt xe lên Hà Nội. Tôi cũng không còn nhớ những ngày tiếp theo tôi và chị vượt qua thế nào. Bởi mỗi lần nghĩ tới, tôi lại nghĩ đến sai lầm năm ấy. Trước kia có đôi lần tôi hận ba và luôn cho rằng ông chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cuộc đời tôi tăm tối thế này. Nhưng có điều lâu rồi, tôi cũng không còn trách ông nữa. Mọi thứ tôi làm tôi đều phải tự có trách nhiệm. Có lẽ xuất phát vì không có một gia đình trọn vẹn, nên tôi luôn mong bo có được mái ấm, có đủ cha đủ mẹ. Tôi khẽ liếc nhìn Dũng. Nếu không có anh, thực sự tôi không biết tôi và Bo năm đấy sẽ như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Tâm lý xã hội, tác giả Phạm Thị Cửu Trang, có tựa đề Sống chung với mẹ chồng. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện này để chúng ta theo dõi được cuộc đời của nhân vật chính sẽ như thế nào quý vị nhé. Liệu rằng là đến những cái tập sau thì cô ấy và mẹ chồng có cải thiện được cái mối quan hệ của mình hay không, hay là sẽ tiếp tục có những biến cố như thế nào nữa, thì xin kính mời quý vị chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.